Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, có cái này chủng thao tác. Ta rốt cuộc là tại sao muốn vì tên khốn kia nói dối à? Sở Lâm Xương trong lòng khóc không ra nước mắt, thế nhưng không có biện pháp. Sở Dương mặc dù là tiểu đội trưởng cũng rất có nhân duyên, nhưng là một cái người thành thật, không thế nào sẽ nói dối. Mà Sở Vân Linh bình thường liền là một bộ lãnh đạm dáng vẻ, không có quá nhiều bằng hữu, duy chỉ có Sở Lâm Xương tính cách rộng rãi, vóc người tướng mạo lại cực mỹ, rất được hoan nghênh, cho nên đáng chết này thiết định chỉ có thể làm cho nàng mà nói rồi. Nếu là trước kia còn không biết đối phương bản tính dưới tình huống, những thứ này Sở Lưu Mộng thiết định nói cho người khác nghe nhưng lại cũng không sao cả. Nhưng là bây giờ, Sở Lâm Xương mình cũng chột dạ. Lần này Sở Dương cùng Sở Lâm Xương mời phần lớn là bọn họ cực kỳ muốn hảo bằng hữu. Còn có một chút tính cách hoạt bát tiểu đội cán bộ. Không sai biệt lắm 7-8 người. Yên tâm, ngươi và đại lớp trưởng đều lên tiếng. Chúng ta đương nhiên làm theo. Một cái cột đuôi ngựa nữ sinh cười ôm lấy Sở Vân Linh. Hắc hắc nói, bất quá nếu là Vân Linh song bào thai tỷ tỷ, vậy nhất định rất đẹp. Một nam sinh khác tức giận nói, Hạ Nguyệt, ngươi không có nghe Sở lớp trưởng cùng Sở Lâm Xương nói a? Nhân gia nhưng là nhu nhược tiểu cô nương, ngươi cũng hù được người ta. Nghe được nhu nhược hai chữ, Sở Lâm Xương nhịn không được khóe mặt giật một cái, ho khan một cái, không có lên tiếng. Hắn là rất đẹp, bất quá nhân hay là rất dễ chung sống. Sở Dương nhưng lại không có để ý. Tại hắn trong ấn tượng, Sở Lưu Mộng đích xác là một tương đối văn tĩnh nhu nhược nữ nhân ho khan. Nam hài tử, hoa, Sở Vân Linh nhà ngươi thật xinh đẹp a, tựa như cổ trang kịch giống nhau ôi chao. Mọi người đi vào Sở Lưu Mộng trong nhà không khỏi tấm tắc. Nhà bọn họ là nửa lâm viên nửa đình viện thức kết cấu. Đi vào cửa còn có một tọa cầu đá nhỏ, rất có cổ phong cùng nhàn nhạt chủ nghĩa lãng mạn khí tức. Để cho bọn họ không khỏi có chút chờ mong kế tiếp muốn gặp thiếu nữ là dáng dấp ra sao. Sở Vân Linh gật đầu, không nói chuyện, dù sao cũng là sinh sống thật nhiều năm địa phương. Nàng sớm đã thành thói quen nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Cách Sở Lưu Mộng căn phòng càng ngày càng gần, Sở Lâm Xương không khỏi dạ dày đau. Tuy là nàng dặn dò qua đối phương phổ thông là tốt rồi, nghìn vạn lần đừng gây thêm rắc rối. Thế nhưng, từ Sở Lưu Mộng nói học tập sẽ muốn đổi ở phòng của hắn bắt đầu, Sở Lâm Xương mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Sở Dương ba người đầu tiên đi tới Sở Lưu Mộng cửa phòng. Sau đó ngây dại, còn lại mấy người đã đi tới. Sau đó cũng ngây dại. Hạ Nguyệt ngơ ngác bấm bên cạnh một cái nam sinh. Đau, nam sinh kia ngơ ngác nói. Không phải nằm mộng a? Hạ Nguyệt thì thào. Khuynh thành thiếu nữ quần áo thanh y, ngồi ngay thẳng nghiền nát viết chữ. Gió nhẹ vào gian phòng, lay động ba búi tóc đen, phảng phất này nếu khinh vân chi tế tháng, phiêu diêu này nếu phong tục thời xưa còn lưu lại chi trở về tuyết. Một người một khoản, giống như một tiết thanh trúc, cao ngất thon dài, di thế độc lập, xinh đẹp phảng phất không giống nhân gian. Các ngươi tới rồi, tựa hồ là cảm thấy động tĩnh ngoài cửa. Nàng gác lại bút, nét mặt biểu lộ một nhàn nhạt mỉm cười. Cái này vẻ mỉm cười rảo như thu chi minh nguyệt, sáng tỏ thêm không linh, lại mang có một tia tịch liêu cùng thương cảm. Trong khoảnh khắc đó, mọi người cảm giác mình tựa hồ cũng chuyển kiếp. Bọn họ tựa hồ về tới cổ đại, nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân tài ba quy ẩn sơn lâm. Điềm tĩnh thêm cuộc sống nhàn nhã. Bọn họ liền đều là nàng, bạn bè, hẹn nhau trước tới bái phỏng nàng, nhưng mà bọn họ lại phảng phất đã luân hồi rồi nghìn năm. Một lần lại một lần tới gặp lại, nàng, cũng một lần lại một lần chờ đợi lấy. Nàng cười mà không nói gì. Sóng mắt lưu chuyển, hàm từ vị thổ, khí nhược, u lan, đây thật là ở nhân gian sao? Chúng đầu người mơ mơ màng màng, cư nhiên đều xem ngây người. Sở Lưu Mộng nhìn mọi người phản ứng, trong lòng đắc ý cười trộm. Nhân sinh tựa như một cái sân khấu, không phải người đang diễn trò chính là hắn đang diễn trò. Sở Lưu Mộng đương nhiên là quyết định dùng hắn cái này Oscar kỹ xảo tiên phát chế nhân. Tỷ tỷ, các học sinh đều tới. Sở Vân Linh đi ra phía trước, ở Sở Lưu Mộng trên mặt của hôn vừa hôn, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Sở Lưu Mộng mắt thấy diễn kịch thành công, trong lòng vừa mới dương dương tự đắc, lại đột nhiên bị muội muội hôn một cái, cả người trong nháy mắt một mộng. Vì sao ngươi quen như vậy Luyện A? Thật giống như bình thường làm giống nhau. Vậy huynh muội biết hôn tới hôn lui sao? Sở Lưu Mộng nhớ tới ngày hôm qua chạng vạng trên giường chuyện đã xảy ra, nhịn không được chột ra. Nhưng may mắn thay, hắn kỹ xảo tinh xảo, ở trước mặt mọi người vẫn là nhịn được. Cho nên Sở Lưu Mộng cũng không có khác phản ứng, đem cái này trở thành tỉ muội giữa hàng ngày. Chỉ là nụ cười nhạt nhòa lấy, tiếng nói trong suốt như không cốc u tuyền. Các ngươi khỏe, ta là Sở Lưu Mộng. Theo Sở Lưu Mộng chào hỏi, những người còn lại lúc này mới như mộng thức dậy, phảng phất về tới nhân gian. Trong chốc lát, dường như đã có mấy đời. Sở Lâm Xương trực tiếp mộng vòng, mẹ nhà nó, lại còn có cái chủng này thao tác. Sở Dương cười cười, hắn cũng không hề để ý vừa rồi Sở Vân Linh hôn Sở Lưu Mộng cử động. Hắn cùng Sở Lâm Xương cho rằng đây chỉ là Sở Vân Linh cố ý ở trước mặt bạn học làm ra một bộ tỉ muội tình thâm bộ dạng. Hơn nữa đối phương bản thân cũng là song bào thai huynh muội. Hắn nhưng lại không có suy nghĩ nhiều. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là Vân Linh tỷ tỷ. Sở Lưu Mộng, Sở Dương giới thiệu. Lưu Mộng, bọn họ là bạn học của chúng ta. Hạ Nguyên, Bàng Nguyên Sĩ, Vệ Thanh, Võ Chí Bằng. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Hô, đại gia mời không nên khách khí. Tùy tiện ngồi đi, tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi so với Vân Linh còn muốn mỹ a. Hạ trên mặt trăng dưới quan sát Sở Lưu Mộng, nuốt nước miếng một cái, thở dài nói, Sở Lưu Mộng cười cười, ngươi và Vân Linh là bạn tốt sao? Đúng vậy, ta và hắn quan hệ tốt nhất rồi. Hạ Nguyệt nắm Sở Vân Linh cánh tay, một người trong đó nam sinh lập tức nở nụ cười. Nàng và người nào quan hệ đều tốt, không sợ lạ mà thôi. Hạ Nguyệt lập tức rồi đối phương liếc mắt. Vệ Thanh, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ta nhưng là cùng Vân Linh thân như tỉ muội đâu. Mọi người đang Sở Lưu Mộng trong phòng ngồi xuống. Sở Dương nhìn thấy một sấp giấy tuyên thành, nhịn không được hỏi, Lưu Mộng, ngươi bình thường còn luyện bút lông sao? Sở Lưu Mộng mỉm cười, ta thông thường cũng rất ít có thể ra khỏi nhà, cho nên bình thường cũng liền viết viết tiểu thơ, tự mình kiếm chuyện vui đùa mà thôi. Hạ Hiểu Lan nhất thời hứng thú, làm thơ, ta có thể nhìn sao? Sở Lưu Mộng thầm nghĩ nếu không, ta viết ra để làm chi? Nàng do dự khoảng khắc, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia ngại ngùng cùng nhàn nhạt ngượng ngùng. Thơ viết không hay, chữ cũng không thế nào tốt. Các ngươi nhìn, có thể đừng chê cười. Sẽ không, Hạ Hiểu Lan vội vã xua tay. Cầm lấy phía trên nhất một tấm, nhẹ giọng nhớ kỹ, tiểu thời bất thức nguyệt. Hồ tác bạch ngọc bàn, hữu nghi giao đài kính. Phi tại thanh vân đoan, tiên nhân thùy lưỡng túc. Quế tiểu hờ đoàn đoàn, bạch thỏ đảo dược thành. Vấn ngôn giữ thùy san, viết tốt, hiện tại thật tốt a. Hạ Hiểu Lan nàng dù sao cũng là học sinh khá giỏi, cũng có nhất định cổ văn bản lĩnh, đại khái vẫn có thể nhìn ra bản này thơ tốt tới. Cả bài thơ tiết lộ ra nồng nặc chủ nghĩa lãng mạn khí tức. hồn nhiên thêm linh động, đem người tâm tư dẫn tới bầu trời, làm người ta mơ màng vô hạn. Thật không hổ là ở lâu thâm khuê đại tài nữ nhân. Mọi người nhìn về phía Sở Lưu Mộng, trong mắt càng thêm kinh diễm. Sở Lưu Mộng không nói, chỉ là nhàn nhạt cười. Thế nhưng mọi người đã nhớ lại ra như vậy một cái hình ảnh. Một cái mỹ đến đủ để tỏa sáng cùng vầng trăng thiếu nữ. Ngửa đầu, ngơ ngác nhìn ánh trăng. Đây thật là giống như huyễn tưởng chủ nghĩa tranh phong cảnh giống nhau lãng mạn a. Sở Lưu Mộng cứ như vậy ở trong lòng mọi người biến thành một cái lúc nào cũng ngẩng đầu ngắm trăng. Khát vọng tự do cùng lãng mạn tiểu cô nương. Sở Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Sở Lưu Mộng cư nhiên tài hoa như vậy. Mà Sở Vân Linh lại không có để ý cái này thủ thơ hay. Chỉ là thật chặt lần lượt Sở Lưu Mộng tòa, ôm Sở Lưu Mộng cánh tay, không để ý chút nào làm cho Sở Lưu Mộng chiếm tiện nghi hoặc có lẽ là chiếm Sở Lưu Mộng tiện nghi. Bị khuôn mặt thanh tú tuyệt tục một nhiều ôm, điều này làm cho Sở Lưu Mộng vừa tối thoải mái lại có tội ác cảm. Tuy là chỉ muốn thoát khỏi, thế nhưng ở trước mặt mọi người, thực sự cũng không tiện lắm. Ân... thật không phải là ta không phải chỉ muốn thoát khỏi a. Lâm Sương, ngươi xem qua Sở Lưu Mộng đồng học viết. Ôi chao, ngươi biểu tình làm sao trở nên cùng Vân Linh vậy a? Sở Lâm Sương nhìn Hạ Nguyệt liếc mắt, cùng Vân Linh giống nhau mặt không chút thay đổi phải. Thèn chốt ngươi nghĩ nhưng ta làm ra dạng gì biểu tình? Ta hiện tại nên lộ ra dạng gì biểu tình? Bởi vì Sở Lâm Sương biết đây hết thảy đều là Sở Lưu Mộng kỹ xảo. Cho nên hắn lúc này nội tâm vạn mã bôn đằng. Khe nằm đại ca, ngươi xấu như vậy muội muội ngươi biết không? Ở ta trước mặt bạn học khoe khoang phong tao còn chưa đủ. Lại còn viết lên thơ rồi. Ngươi nhà chính là muốn đem Bạch Liên Hoa tận cùng tiến hành đúng vậy. Nói ngươi cư nhiên thật có thể viết ra như vậy thơ. Cái rãnh điểm nhiều lắm, Sở Lâm Sương chỉ có thể mặt không chút thay đổi, nhìn vẻ mặt thánh nữ phong phạm Sở Lưu Mộng, nàng không khỏi hoài nghi bắt đầu nhân sinh, hận không thể đem mình bóp chết, mất mặt ở đâu, thậm chí ngay cả một cái ngụy nương cũng không sánh bằng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.